Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 12 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 32. Ba người đi bộ ra phía cổng Bắc. Tới cổng, giáo sư Chê quay lại nói với Hán Thành và Naoko. Mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại Bangkok. Công việc bên kia cũng bị bỏ dở lâu quá rồi. Nếu có tiến triển gì thì hẹn gặp lại các bạn ở Bangkok. Hội thảo thường niên của hiệp hội năm nay do tôi chủ trì. Nếu hai người kịp trở về thì xin mời tới tham dự. Nếu không có sự giúp đỡ của giáo sư thì chúng tôi cũng không có được thu hoạch gì, Hán Thành nói. May nhờ có cuốn sách của giáo sư, Naoko lên giọng trêu đùa. Giáo sư chuẩn bị cuốn sách giả ấy từ bao giờ vậy? Từ khi bị thầy Nakamura Matsuya nghiêm cấm, có hôm tôi ngồi suy nghĩ. Thầy không thể để mọi việc kết thúc như vậy. Tôi dự tính sẽ thầm lặng tiếp tục nghiên cứu nên đã nhờ bạn tôi, lúc đó là trợ lý của người quản lý thư viện, photo cho tôi một bản, đương nhiên là với lý do để tiện cho việc nghiên cứu. Năm đó cũng do sở thích thôi, tôi đã chụp lại cuốn sách và thuê chuyên gia phục chế sách cổ đóng lại cho tôi. Nói vậy thì giáo sư Chê đã biết tới quyển sách này từ lâu rồi. Nếu không vì lời nhắn của luật sư Tanigaki thì ông cũng không thể nghĩ tới việc Nakamura sẽ để lại lời nhắn trong cuốn sách này. Vậy tạm thời chúng ta chia tay nhau ở đây. Hán Thành và Naoko đưa mắt tiễn giáo sư Trệ. Hai người chưa đi được vài bước thì cảnh sát Shimizu tới. Ông tiến tới phía hai người và cất lời chào. Chào anh Hán Thành, có một số việc cần hỏi anh một chút. Chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện được không? Họ chọn quán cà phê ngoài trời ngay góc phố bên cạnh. Cảnh sát Shimizu vội vã ngồi xuống. Ông rướn người lên phía trước, có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Trông ông như đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi từ trước. Thưa cảnh sát Shimizu, anh Thành đã có thể xuất cảnh rồi chứ? Điều mà Naoko quan tâm là Hán Thành hoàn toàn thoát khỏi mọi liên quan đến vụ án tấn công luật sư Tanigaki. Tôi cũng đang xử lý đây. Anh Hán Thành chỉ là nhân chứng trong vụ án này. Nhưng nghi phạm đã chết trong một vụ tai nạn khiến cho vụ án này trở nên hết sức rắc rối. Shimizu dừng lại một chút. Vì vậy mà hôm nay tôi mới mạo muội tới để gặp hai người. Về việc nghi phạm nhảy lầu chết, luật sư Tanigaki lúc gọi điện cho Naoko đã nói qua rồi. Nhưng lúc này Hán Thành và Naoko đều không khỏi cảnh giác đề phòng. Xem ra cảnh sát Shimizu gặp phải bài toán hóc búa rồi. Nếu không biết chút thông tin nội tình nào thì khó mà tìm ra manh mối để phá án được. Không chừng lại để cho sự việc kết thúc trong im lặng. Nếu nghi phạm bị người khác giết hại, thì quả đúng là thế lực của kẻ đứng phía sau vụ này thật sự rất mạnh mẽ. Vấn đề ở đây là có nên nói hết với cảnh sát Shimizu toàn bộ sự thật không? Liệu có thể tin tưởng ông ta và tin tưởng được bao nhiêu phần đây? Naoko quyết định nói thân phận thật sự của mình và hán thành cho cảnh sát Shimizu và yêu cầu ông ta xác thực thông tin ngay. Khi biết mình đang đối diện với thành viên của tổ chức cảnh sát quốc tế, những mối nghi ngờ trong ông giảm đi hơn nữa. Ông không còn vẻ mặt và dáng điệu hỏi cung và ghi lời cung theo thói quen nghề nghiệp nữa. Ông gần như coi hai người đối diện mình là những người bạn hỏi chuyện bình thường. Nhưng có vài vấn đề vẫn cần phải hỏi. Anh Thành này, lời nhắn mà Nakamura nhắn lại cho anh có đúng là nói anh tới trường Đại học Waseda giống như luật sư Tanigaki đã nói với tôi không? Anh đã tìm thấy vật mà Nakamura nhờ lấy chưa? Đúng thế, Hán Thành khẳng định. Nếu có thể thì cảnh sát Shimizu hy vọng là hai người có thể cung cấp cho ông vài thông tin. Naoko lấy cuốn sách Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu ra để lên bàn. Cảnh sát Shimizu cầm lên lật tới lật lui xem mà chẳng hiểu chút nào. Đây là chữ nước nào vậy? Là một cuốn sách viết về gì thế? Chữ Pali, đây là loại chữ Ấn Độ cổ, thường được dùng để ghi chép kinh Phật thời kỳ đầu. Cuốn sách này liên quan đến thông tin thật giáo thời kỳ đầu mà chúng tôi đang điều tra. Nó là manh mối sao? Đúng thế, nhưng hơi khác với manh mối trong các vụ án hình sự mà anh phụ trách. Đây chỉ là manh mối trong lĩnh vực học thuật Phật giáo mà thôi. Nếu theo sự chỉ dẫn của cuốn sách này, thì bước tiếp theo các bạn định làm gì? Chúng tôi định đi London. Ồ, viên cảnh sát Shimizu tự nhủ, nếu mình cứ gặng hỏi tiếp thì cũng không lịch sự chút nào. Hai người đã rất thẳng thắn trả lời và nói hết toàn bộ sự thật cho ông rồi. Vấn đề trong lĩnh vực học thuật thì cứ để cho họ giải quyết. Thế nên ông chuyển hướng câu hỏi. Cô Naoko này, theo sự phán đoán của cô, nếu nghi phạm bị người khác giết hại thì thủ phạm có thể là ai? Có rất nhiều khả năng. Nhưng rõ ràng đều là những người đang quan tâm nhòm ngó đến sự phát hiện của Nakamura. Có thể là tập đoàn buôn lậu hiện vật, một tổ chức vụ lợi nào đó, thậm chí cũng có thể là học giả. Đằng sau sự phát hiện này hẳn có một khoản lời thương vụ rất lớn. Không những thế, điều phát hiện này có thể có giá trị lịch sử rất vĩ đại. Nó đủ để sửa lại nội dung trong lịch sử văn minh châu Á, Hán Thành bổ sung thêm. Thế là đúng rồi, Shimizu nghĩ. Chỉ có sự phát hiện trọng đại như vậy thì mới có thể dẫn đến nhiều sự kiện liên tiếp như vậy được. Còn một vấn đề nữa. Có thể là ngoài phạm vi chức trách của tôi. Tôi thấy xung quanh việc luật sư bị tấn công và Tomoe nhảy lầu có liên quan đến nhau. Luật sư Tanigaki tiết lộ với tôi về lời nhắn của Nakamura. Ông ấy dường như dự liệu trước sự việc đã xảy ra như vậy nên đã có chuẩn bị từ trước. Có đúng là ông ta chết vì tai nạn không? Viên cảnh sát này đúng là có đầu óc rất nhạy cảm. Naoko không trốn tránh câu hỏi cũng không phủ nhận, chỉ nêu lên những điểm nghi vấn trong vụ tai nạn. Theo bước điều tra ban đầu thì vụ việc có thể liên quan đến nội dung mà Nakamura phát hiện ra. Naoko hứa với cảnh sát Shimizu, sau khi vụ việc được làm sáng tỏ thì cô sẽ thông báo tình hình đầy đủ với ông. Tôi có giúp được gì cho hai vị đây chăng? Shimizu hỏi, từ giờ phút này, ông bắt buộc phải hợp tác với hai người ngồi ngay trước mặt mình đây thì mới mong phá được vụ án gây go này. Với bối cảnh vụ án thì việc nghi phạm chết do nhảy lầu có thể là bị mưu sát. Lần theo manh mối nhân vật tôm môi này, có thể ông sẽ tìm thêm được thông tin mới. Nhưng hình như người đứng đằng sau vụ này có tai mắt ở khắp mọi nơi, nên ông phải hết sức cẩn thận mới được. Tôi sẽ cho tiến hành điều tra ngay. Nếu có tiến triển mới, tôi sẽ liên lạc với hai vị. À, còn về việc luật sư Tanigaki, là do tình hình lúc đó và chức trách của tôi phải làm vậy nên đã làm phiền hai vị. Mong hai vị hết sức thông cảm. Ông cúi đầu thành thật xin lỗi. Hán Thành và Naoko cùng bật cười. Đúng là hai người đã phải chạy trốn khốn khổ dưới sự truy bắt của cảnh sát Shimizu suốt mấy ngày qua. Nhưng lúc đó cũng chưa thể nói rõ sự tình với ông được. Chúng tôi cũng chỉ vì bảo vệ sự an nguy cho luật sư Tanigaki thôi, Naoko trả lời. Là do phía cảnh sát chúng tôi bảo vệ không tốt. Shimizu xoa hai tay vào nhau, ông cúi đầu tỏ vẻ hết sức xấu hổ. Đâu có, chúng tôi còn phải nhờ vào đội quân trinh thám của cảnh sát Shimizu đấy. Đó là trách nhiệm của tôi. Shimizu đứng dậy cáo từ. Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. Tôi sẽ yêu cầu các đồng nghiệp tại Tokyo liên lạc với ông. Sau khi đã có được thông báo chính thức, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin tình báo liên quan đến vấn đề. Thế thì tốt quá. Tôi sẽ cố hết sức để điều tra các thông tin tại Tokyo. Ra khỏi quán cà phê, mối nghi ngờ trong lòng cảnh sát Shimizu đã được giải tỏa phần nữa. Nhưng nửa còn lại vẫn đang làm phiền ông. Ông phải về sở cảnh sát ngay lập tức. Ông vốn đã nghi ngờ vụ nhảy lầu của Tomoe là có nội tình. Buổi nói chuyện ngày hôm nay đã giúp ông khẳng định điều này. Cục diện dường như cũng rõ ràng hơn. Nhóm Naoko thì đang điều tra sự việc của họ. Còn với ông, điều có thể làm sáng tỏ vụ việc có thể chính là ở đầu mối Tomoe. Nhất định phải đưa tên tội phạm đứng đằng sau vụ việc này ra trước vành móng ngựa. Đã ngồi trong xe mãi mà Shimizu vẫn chưa nổ máy. Ông do dự không biết có nên vào trường gặp người quản lý thư viện một chuyến hay không. Ông tạm thời gác lại dự định này. Trước mắt phải tập trung vào việc điều tra cái chết của Tomio đã. Quay lại trung tâm nghệ thuật, Naoko và Hán Thành không muốn bỏ phí một chút thời gian nào. Hai người nhanh chóng sửa soạn hành lý chuẩn bị ra sân bay quốc tế Narita. Tự nhiên tôi cứ thấy mọi việc quá thuận lợi, Hán Thành nói với Naoko. Là sao? Chúng ta cứ như vậy đi London sao? Trên đường không xảy ra chuyện gì cả, hình như tương đối hơi yên tĩnh. Cũng có thể là nhờ phúc của Nakamura, ông ấy đã dự liệu quá chuẩn xác các bước sẽ phải làm rồi. Bây giờ thì có tổng cộng hai người biết được chúng ta đi London. Giáo sư Che và cảnh sát Shimizu. Nếu Nakamura vẫn còn sống thì còn có cả anh ấy nữa. Chính xác là ba người biết được hành tung của chúng ta. Sự việc có thể sẽ phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Tôi thì lại nghĩ những gì gây cấn vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Hả? Nó còn phức tạp hơn và gây cấn hơn sao? Đúng thế. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đuổi bắt mang đúng nghĩa toàn cầu. Ai mà biết được, tới London rồi thì chúng ta lại còn phải đi những nơi đâu nữa chứ? Hay, tôi phải liên lạc về trường để gia hạn thời gian nghỉ phép thì mới được. Có lý do chính đáng cho anh đây. Tháng này tại Paris có một chương trình hội thảo về Phật giáo. Giấy mời có thể cho phép anh tham dự tới khi đợt hội thảo kết thúc. Ồ, thế thì tôi có thể ngủ một giấc dài trên máy bay rồi. Nào cô cố để không bật ra tiếng cười. Chương 33. Kishiro đưa những tài liệu Naoko cần đến rất đúng lúc. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ trước lúc lên đường, Naoko tranh thủ đọc lại những tài liệu này. Thật lạ, trước đây cô hầu như không biết chút gì về ông nội mình. Rồi với một cơ hội ngẫu nhiên, hay cũng có thể cho là tất nhiên, cô đã và đang bước vào thế giới của ông mình. Những tài liệu cần tìm thì hầu như đã tìm được. Ngày tháng năm sinh, đăng ký hộ khẩu, bằng tốt nghiệp, giấy mời dạy học của trường đại học, giấy đăng ký kết hôn, danh sách các đề tài nghiên cứu và luận văn đã từng được công bố, thậm chí là cả những bài báo đăng tin ông đoạt giải trong các đề tài nghiên cứu. Cái anh chàng Skishiro này còn tìm thấy được một tấm ảnh của ông nội cô đăng trên một tờ báo. Đó là bức ảnh tập thể sau lễ trao giải tại trường đại học Komazawa. Trong bức ảnh, ông nội cô với bộ komle nổi bật lên giữa đám đông so với những người mặc kimono. Nét mặt của ông rất đặc biệt. Ánh mắt không hướng về phía ống kính. Hầu như tâm trí của ông không để ở việc chụp ảnh, ẩn hiện một niềm hãnh diện và đầy kiêu ngạo. Ánh mắt ông nội cô dường như nhìn xuyên thời gian, 60 năm sau. Ánh mắt đó lần đầu tiên hướng thẳng về phía nào cô, khiến cô cảm thấy một luồng điện nhẹ xuyên qua người mình. Quay trở về với thực tại, Naoko tiếp tục xem bản tài liệu. Trong tay cô lúc này là bức thư xác nhận danh sách những người mất tích trong chiến tranh do Tổng bộ quân đồng minh tại Nhật Bản và chính phủ Nhật cùng ký sau khi chiến tranh kết thúc. Trong đó có một đoạn có nội dung như sau. Takagi Shigema, năm 1945, nhận lời ủy thác của Hiệp hội Nhật Sim, là thành viên khảo sát thực địa tại khu vực Đông Nam Á. Sau đó, không biết tung tích, vì đến nay vẫn chưa về nước, cũng không có thông tin ghi chép bị tử vong, nên nay tuyên bố người này bị mất tích trong chiến tranh. không có bất kỳ thông tin nào về việc được sự ủy thác của quân đội để thực hiện sứ mệnh đặc biệt. Đương nhiên, liên quan đến quân đội đặc biệt bí mật thì hoàn toàn không thể nào tìm ra chút thông tin gì được. Nhưng trong thông tin trường Đại học Komazawa cung cấp, có một đoạn khiến cho Naoko rất chú ý. Đó là thông tin ông nội cô có giao lưu với các học giả châu Âu. Trong đó tháng 3 năm 1938, ông tới Anh tham dự hoạt động của giới học thuật. Tháng 3 năm đó, ông tới Anh tham dự buổi lễ kỷ niệm đặc biệt của Hiệp hội Thánh Điển Pali, sau đó tới thăm Mersham. Cho đến thời điểm này, thì đây là thông tin duy nhất về ông cô mà lại có liên quan đến vụ việc này. Đó là thông tin được Nakamura nhắc đến khi nhắn Hán Thành tới London. Ông nội cô trước khi mất tích cũng nhiều lần đi Anh. Những nơi ông cô tới đều là những địa điểm mà cô chuẩn bị sẽ đi. Trường Đại học Oxford và thị trấn nhỏ Mersham. Cả Naoko và Hán Thành đều có linh cảm. Tại Anh, họ sẽ có nhiều phát hiện bất ngờ. Còn học giả Takagi Shigema, ông nội của Naoko, vô hình chung là nhân vật mà họ cần tìm hiểu trong chuyến đi này. Naoko đang ngồi đọc cặn kẽ từng chữ một trong đống tài liệu. Trong lòng cô tràn ngập niềm hy vọng. Hơn 20 giờ đồng hồ sau, khi họ đáp xuống sân bay Heathrow London, thì gặp ông nội cô và cả chủ nhân của hàng loạt các câu đố hóc búa. Nakamura có tiếp tục chỉ dẫn cho họ nữa không? Còn 3 tiếng nữa là tới giờ bay. Naoko muốn tới sân bay từ sớm. Cô muốn lên đường càng sớm càng tốt. Cô muốn tự mình tìm lại những ký ức đã bị lãng quên, tìm lại những hình ảnh thần bí xung quanh ông nội của mình. 3 giờ chiều, hai người lên đường ra sân bay. Trên suốt đường đi, họ chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ, ghi nhận quang cảnh Tokyo đang lướt qua bên ngoài cửa xe. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhưng cả hai đều có đồng cảm. Chuyến đi này của họ không đơn thuần là một chuyến bay quốc tế, mà nó sẽ là một hành trình vượt thời gian. Trên máy bay, Naoko đọc tới một đoạn ghi chép của ông nội cô vào năm 1939, có đăng một bài viết trên tạp chí Khoa Triết học Tôn giáo trường Đại học Komazawa. Một nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong huyết quản của mỗi con người thôi thúc chúng ta tìm ra chân lý đích thực. Và trong thế giới hiện thực này cũng tồn tại những con người nhiệt huyết như vậy. Trong khi những ghi chép của Phật giáo chỉ thể hiện một phần nhỏ nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, khác với đạo Cơ Đốc giáo ở phương Tây, Phật giáo ở phương Đông chưa từng thành lập cơ cấu quyền lực thống lĩnh như giáo hội Roma, cũng chưa từng có một trung tâm ổn định. Từ khi ra đời tại Ấn Độ, Phật giáo cứ phát triển theo dòng địa lý, bắt đầu từ thềm châu Á lục địa phát triển ra khắp nơi. Giống như những dòng nước xuôi về Biển Đông, nó cứ vậy chảy vào trong tim của mỗi người dân. Hơn 2.000 năm nay, Phật giáo vẫn lặng lẽ dùng hơi ấm của mình giúp đỡ bao người, cũng thu hút con người khám phá những bí ẩn trong nó. Phật giáo cũng có lúc liên quan đến quyền lực, nhưng đều là ở trong trạng thái bị động. Nó cũng giống như những loài dây leo, tuy thân mềm mại nhưng nó cũng có phương thức sống riêng biệt của mình. Khi rễ cây đã bám sâu trong lòng đất thì không có phong ba bão tố nào có thể thổi bay nó được. Đây chính là tinh thần đích thực của Phật giáo. Cầm trên tay tấm bản đồ châu Á, chúng ta dễ dàng nhìn thấy mỗi một dân tộc hay mỗi một quốc gia từ phía tây của dãy núi Himalaya tới Tây Thái Bình Dương đều là một nhánh của cây dây leo này. Đây chính là những nhánh nhỏ của cùng một nền văn minh châu Á. Thời gian như một chiếc thấu kính. Càng xa thì tầm nhìn của con người càng bị ảnh hưởng, mà sự cản trở về thời gian cũng khiến ý nghĩa ban đầu của Phật giáo hay những bản kinh kệ đều bị mai một bởi sự giải thích, biên dịch của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Dưới cái gọi là thời đại vị Pháp đều xuất hiện những người thông minh tài trí. Họ mang trong mình ý chí và hoài bão giống như Đức Phật thời kỳ đầu sáng lập ra Đạo Phật, phá vỡ những luận điệu giả dối đang làm lũng đoạn lòng người, đang thực hiện công cuộc trả lại sự thật về cho nhân loại. Đó là tinh thần thật đà đích thực. Nó sẽ được sống lại bằng chính niềm tin kiên định, cho dù chỉ là của số ít của các học giả trong giới khoa học. Nó giống như hạt giống vĩnh hằng của trái đất, sẽ tiếp tục cuộc sống không bao giờ lụi tàn của mình trong tương lai. Naoko trầm ngâm im lặng lắng nghe âm thanh đang vọng lên trong tâm hồn mình. Cô đã từng nghĩ đến những tài liệu mới có được của ông nội đang phát huy tác dụng kỳ diệu của nó. Ông nội cô dường như không phải là nhân vật đã bị ngăn cách với cô về không gian và thời gian. Ông như đã sống lại trong cô. Cô đọc đoạn nội dung vừa rồi cho Hán Thành nghe, và giọng nói đó cũng khiến Hán Thành xúc động. Lúc này máy bay đã cất cánh, bay qua khỏi vùng trời âm u của Tokyo, vươn cánh hướng tới miền đất phương Tây. Nhưng đoạn văn trên vẫn còn văng vẳng trong đầu của cả hai người. Bên ngoài máy bay, ban ngày và ban đêm đang làm công việc giao ban của mình trong khoảng trời đất bao la, giữa ranh giới biển cả và đất, giữa sự giao thoa của mây và trời. Chuyến bay này cất cánh từ Nhật Bản, bay qua vùng Đông Bắc châu Á là Hàn Quốc và phía Bắc Trung Quốc, rồi qua vùng trời Mông Cổ, tới mênh mông cát trắng sa mạc và núi cao của khu vực Đông Á, rồi lại quay về Tây Bắc, chuyển máy bay tại Moscow và từ đó bay thẳng tới London. Chuyến bay này dường như cũng dự tính trước cho ý nghĩa nào đó nằm ngoài vấn đề địa lý. Takagi Shigema từng nhiều lần du học tại Anh. Trước Thế chiến thứ hai, ông cũng đã nhiều lần tới đây. Điều thu hút ông chắc chắn không phải là tôn giáo hay là lịch sử nước Anh. Sự kỳ lạ của lịch sử là ở những điều không thể tưởng tượng nổi. Vào thế kỷ 19 tại châu Âu, Phật giáo phương Đông lần đầu tiên ra mắt thế giới học thuật phương Tây. Từ khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc và lớn mạnh dần tại khu vực Đông Nam Á, thì đây là lần thứ hai Phật giáo tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau thời Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản bắt đầu có nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo sang châu Âu du học, trong đó có cả Vương quốc Anh, một đất nước nằm trên hòn đảo châu Âu nhưng có nhiều mối liên quan đến châu Á. Từ thời Đông Hán cho tới thời Bắc Tống, có vô số các tăng lữ Trung Quốc, cũng mang trong mình niềm khát khao chân thành như vậy. Vượt muôn trùng vạn dặm xa xôi, qua sa mạc, vượt núi cao, để tới được miền Tây Trúc, tìm hiểu chính nghĩa của Phật giáo. Tư tưởng Phật giáo và Kinh Phật được truyền bá vào Trung Quốc, lại được truyền qua Nhật Bản, Triều Tiên và dung hòa với nền văn hóa của địa phương. Sự đời đúng là lưu chuyển luân hồi. Luân hồi mà Đức Phật nhắc tới không đơn thuần là học thuyết đầu thai chuyển kiếp của thế giới trần tục, cũng không phải là một lý do mang tính tiêu cực. Nói đúng hơn, nó như tiếng chuông cảnh tỉnh xuyên suốt bộ mặt thật của thế gian, khiến cho cuộc sống vô thường vẫn có khả năng vượt qua được sự hạn chế của bản thân để tìm thấy một thế giới siêu phàm. Từ góc độ này, có thể thấy được Phật Đà là một luận gia tồn tại với ý nghĩa tích cực, mà trí tuệ của Đức Phật vẫn có ý nghĩa vô cùng lớn với thế giới mới của hàng ngàn năm sau. Sự kiện đang xảy ra trước mắt đây, những sự kiện ly kỳ anh gặp phải trong mấy ngày nay, thậm chí cả Nakamura chưa biết sống chết ra sao, và những mê cung mà anh ấy tạo ra, nếu đều đặt trong bối cảnh vĩ đại này để cùng xem xét, thì dường như tìm thấy hình bóng của lịch sử luân hồi trong đó. Anh nhìn sang người bạn đồng hành bên cạnh. Naoko đang nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô hình như vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Những điều cô cần khám phá trong đó có một phần trong lịch sử của gia tộc mình. Nakamura tại sao lại tìm mình để giải câu đố này? Trong thời gian còn lại của chuyến bay, Hán Thành đều loay hoay với câu hỏi này. Dù sao, đã tham gia vào con đường tìm kiếm này rồi thì trước mắt còn nhiều công việc phải giải quyết hơn. Anh giống như cầu thủ chuẩn bị ra sân bay, trong phòng giải lao dưới khán đài, nghe rõ được tiếng cổ động viên đang cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà. Và anh cũng đang nghĩ cách làm thế nào để chiến thắng trong trận đấu này. Cũng trong khoang hạng C, một hành khách tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Đèn trong khoang đã tắt nên không nhìn rõ khuôn mặt của vị khách này. Dường như đã quen với những chuyến bay dài hơn 20 giờ đồng hồ như vậy, nên vị khách ngủ suốt chặng đường. Cả những lúc tỉnh dậy, đôi mắt của ông ta vẫn lơ đễnh và chậm chạp. Bật đèn đọc sách lên, ánh đèn soi rõ khuôn mặt ông ta. Người hành khách bên cạnh vẫn ngủ và ngáy đều đều. Dường như ghế ngồi không được thoải mái, ông ta chỉnh lại tư thế ghế và ngồi chìm trong bóng tối. Ánh mắt ông ta vẫn dõi về phía trước. Ánh mắt sâu thâm thẳm đó dường như đang ẩn chứa sự dã man của một cơn ác thú. Ông ta xăm soi đôi bàn tay của mình dưới ánh đèn, duỗi tay ra rồi lại nắm vào, và cứ lặp đi lặp lại cái động tác này như vậy. Sau đó thì ông ta tắt đèn đi, cả người ông ta lại chìm vào bóng tối. Chương 34. Trong lịch sử, những dấu hiệu của sự diệt vong của mỗi quốc gia đều liên quan tới vấn đề vùng biên và áp lực chính trị. Cứ tiến thoái như vậy cho đến khi thống nhất trở về được với trạng thái mẫu quốc hoàn chỉnh. Từ khi cuộc cách mạng Quang Vinh nổi lên, nước Anh tuân thủ quốc sách mậu dịch quốc danh và bá quyền Hải Dương. Dưới thể chế quân chủ lập hiến, nên đã hình thành một đế quốc toàn cầu đầu tiên với đúng nghĩa của nó. tới thế kỷ 19, thời nữ hoàng Victoria, thì thế mạnh của vương quốc này không ai địch nổi. Chiến hạm của Anh đã đem tới cho đất nước này sự phồn vinh về kinh tế, những chuyến giao dịch và cả sự khuếch trương vùng thuộc địa, đồng thời cũng mở ra một chân trời mới cho giới khoa học và tư duy nhân văn thời cận đại. Thực chất, vào lúc này, mầm mống sự diệt vong của các nước đế quốc đã hình thành. Cuối thế kỷ thứ 18, thất bại trong cuộc chiến tranh giành độc lập bên kia bờ đại dương, tại khu thuộc địa Bắc Mỹ xuất hiện một đất nước mới rất mạnh mẽ, nước Mỹ. Tại châu Âu, những sức mạnh mới cũng dần dần được hình thành. Sau hai cuộc đại thế chiến, thì cục diện thế giới cũng đã thay đổi. Nước Anh hùng mạnh dần dần thụt hậu lại phía sau, mãi đến tận sau này vẫn không lấy lại được vị thế huy hoàng của mình ngày nào. Chính vì đặc thù của thương nhân là rất thực tế và chính chắn, nên nước Anh đã thoát nạn trong quá trình suy thoái của hàng loạt các nước chủ nghĩa đế quốc dưới thời đó. Dưới góc độ nào đó, đây không hẳn là sự thất bại nhục nhã, mà là con đường cứu sinh kịp thời và cũng duy trì được sự tôn nghiêm cho một đất nước. Từ thời công tước Normandy tới nay, thì lãnh thổ của đất nước này chưa một lần bị ngoại bang xâm nhập. Còn sự biến thể của đế quốc Anh hay là vương quốc Anh thì vẫn mang tính chất tượng trưng. Nữ hoàng là nguyên thủ cao nhất của đất nước. Đây chính là nước Anh, một đất nước tinh nhanh, bình tĩnh, giỏi quan sát và điều chỉnh tình hình quốc gia tùy theo thời thế. Một đất nước biết tự phê bình và cũng khoan dung với những lời chế nhạo của người khác. Chính điều đó khiến cho đất nước này vẫn có được sự ảnh hưởng nhất định của mình với thế giới về văn học, nghệ thuật, âm nhạc và những vũ khí cần thiết. Máy bay đã bay vào vùng lãnh thổ Anh. Hành khách ngay lập tức cảm nhận được không khí đó, dáng điệu đó và cả ngữ điệu đó, giọng nói đó nữa. Trên thế giới, tiếng Anh Mỹ phổ biến khắp nơi khiến cho tiếng Anh nơi đây có phần hơi kỳ lạ. Màn hình phía trước đang chiếu đoạn tư liệu giới thiệu về nước Anh. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi người với mọi màu da ở mọi ngóc ngách ngõ phố trên đường. Đất nước đã từng là đế quốc hùng mạnh, nay đóng vai trò là một miền đất toàn cầu hóa. Đây chẳng phải là một cảnh rất thú vị sao? Điều Tống Hán Thành nghĩ tới là Nhật Bản dù sao cũng không phải là nước Anh hay là bất kỳ một đất nước phương Tây nào, mà đó là một hệ thống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nền văn hóa của Cơ Đốc giáo cũng có thể mô phỏng, có thể sao chép, có thể coi mình là phương Tây, nhưng về cốt lõi Nhật chưa bao giờ thuộc vào thế hệ của Hy Lạp, trừ khi Nhật Hoàng chuyển sang tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Nhật Bản trong quá trình chuyển đổi đất nước đã có rất nhiều chính sách mô phỏng thể chế của Anh quốc, khôi phục quyền lực của Thiên Hoàng, nhưng không lập chế độ phân quyền quân chủ lập hiến như nước Anh. Thời gian trước sau giai đoạn Minh Trị Duy Tân, bắt đầu từ lúc Fukuzawa Yukichi khởi xướng thoát Á nhập Âu, thì giới trí thức từ trước tới nay vốn ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo Bắc truyền, văn hóa Hán Đường, bỗng chốc phủ nhận thân phận quốc gia châu Á của mình, thậm chí còn tự hào tuyên bố mình là nước Anh của Viễn Đông, lấy phương Tây làm mẫu, cắt đứt mọi nét văn hóa vốn có của mình từ trước tới nay. Hiện tượng đứt gãy về lịch sử, bản chất thay đổi này, thêm vào đó là dã tâm mở rộng ý đồ bá chủ, đã khiến đất nước này kết đồng minh với các nước phát xít Đức, Ý vào đầu thế kỷ 20. Với bối cảnh như vậy, đoạn văn mà Takagi Shigema viết vào thời điểm năm thứ ba của cuộc chiến tranh Trung Nhật, 2 năm trước khi sự kiện Trân Châu Cảng xảy ra, nói rằng đây là niềm tin tôn giáo của một nhà nghiên cứu, không chính xác bằng đây là sự trở về của sự đồng thuận về văn hóa. Vào thời đại đó thì ông ấy quả là một người dị đoan trong con mắt của đại đa số những người khác. Sự mất tích của ông phải chăng liên quan tới đoạn văn mà ông đã viết? Cũng có thể suy đoán rằng năm đó ông không phải là bị chết trong rừng nhiệt đới nào đó, mà là đã trải qua một cuộc sống mà không ai trong mỗi chúng ta có thể hình dung nổi. Trong suốt cuộc hành trình, Hán Thành đều không ngừng ghi chép. Anh ghi lại những điều mà mình vừa nghĩ, đó là công việc anh cần làm để tìm ra đáp án sau cùng. Có thể không chỉ đơn thuần là bí ẩn về bản kinh khắc trên đá, tìm ra Nakamura hay câu trả lời cho các bí ẩn của Takagi Shigema, mà là anh đang đi tìm lại chính bản thân mình. Chúng ta sẽ tham quan London thế nào đây? Hán Thành vừa hỏi Naoko, vừa chăm chú nhìn những vali hành lý được gắn đủ các loại tem xanh đỏ tím vàng đang chạy qua trước mặt. Hay chúng ta đi thẳng tới trường Oxford? Các đồng nghiệp của tôi đã hẹn được với giáo sư Hammer, ông ấy vẫn ở Oxford ngay tại London. 7 giờ gặp nhau tại cổng phòng tranh nghệ thuật hiện đại Tate. Các lợi duy nhất khi làm việc trong một tổ chức toàn cầu là bạn có thể điều động mọi nguồn lực ở khắp mọi nơi. Lúc này là 6 giờ sáng giờ London. Hai người về khách sạn nhận phòng. Vẫn có thể nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức sau một chuyến máy bay dài. Buổi chiều tranh thủ thời gian xem tài liệu. Hôm nay là ngày cuối tuần. Dòng người xếp hàng dài trước cửa làm thủ tục hải quan. Naoko và Hán Thành làm thủ tục thông quan tại cửa dành cho những người mang hộ chiếu ngoại giao. London, bờ bắc sông Thames, vào lúc 7 giờ tối. Naoko và Hán Thành đứng ở bên này cầu Millennium. Chiếc cầu với những cột đỡ to cao như khung xương của một con cá voi khổng lồ. Dưới ánh điện đêm của thành phố London và những đèn nghệ thuật chiếu sáng các kiến trúc, London về đêm trở nên sôi động và phát huy được sức mạnh mà ban ngày đã quy tụ. Trước mặt, tháp đồng hồ trên phòng tranh nghệ thuật hiện đại Tate được mệnh danh là ánh sáng Thụy Sĩ, đang sáng rực lên dưới ánh đèn, làm rõ nét mọi góc cạnh của khối kiến trúc này. Phía sau là nhà thờ St. Paul's Cathedral và quần thể kiến trúc theo phong cách thời Victoria, khiến khu Bắc sông Thames dường như vẫn dừng lại ở thời đại đế quốc Anh cổ kính. Sương bắt đầu rơi xuống. Từng đợt gió lạnh từ phía sông thổi về. Thời tiết tại London vào đầu tháng 11 đã rất lạnh. Mặc dù vậy, trên cầu vẫn có rất nhiều người đi lại. Phần đông là các du khách đến tham quan. Phòng tranh nghệ thuật hiện đại Tate cũng trở thành một trong những biểu tượng của thành phố London. Cửa ra vào trước bức tường gạch màu đỏ nung đã đóng kín. Hai người lặng lẽ đứng đợi giáo sư Hammer. Trước cổng phòng tranh, từng dòng người vẫn đi lại tấp nập. Phần lớn là người dân thành phố London đi xem phim ở rạp Shakespeare's Club bên cạnh phòng tranh. Trước cửa rạp chiếu phim, từng nhóm người đang tụ tập nói chuyện chờ tới giờ mở cửa. Sở dĩ Naoko hẹn gặp ở đây vì văn phòng làm việc của tổ chức của cô ở ngay bờ đối diện. Một người đàn ông da trắng bước tới. Ông dừng lại trước mặt Naoko, sau đó lại nhìn sang Hán Thành. Hai người phương Đông này khiến ông không dám chắc chắn có phải là người mình hẹn gặp hay không. Ông nhíu mày do dự. Tôi là James Bradley Hammer. Cô là Takagi Naoko phải không? Naoko đưa tay ra và trả lời. Hẹn gặp giáo sư Hammer thế này thật là đường đột. Nhưng gặp ông gấp gáp như vậy là cũng có lý do chính đáng. Đây là anh Tống Hán Thành, một học giả nghiên cứu lịch sử Phật giáo, bạn của giáo sư Nakamura. Giáo sư Helmer, trưởng ban quản lý điều hành đương nhiệm của Hiệp hội Thánh điển Pali, xem ra ông chưa tới 50 tuổi. Người tầm thước, ăn mặc theo phong cách các giáo sư đại học thời thượng, áo vest đen, quần là ly thẳng đứng, cổ áo dựng ngay ngắn, một cặp kính cận xem chừng độ tương đối nặng. Ánh mắt sáng nhanh nhẹn, ông khác hẳn với những học giả thời xưa ở Anh. Vừa nói chuyện, vừa đi về phía rạp Shakespeare's Club, gần đó có một số nhà hàng và quán cà phê rất đẹp. Các vị vừa bay từ Tokyo tới? Vâng, chúng tôi vừa xuống máy bay. Hiệp hội chúng tôi cũng có liên hệ tới cảnh sát quốc tế. Thật là một điều bất ngờ. Nhưng thật là trùng hợp cô Naoko ạ. Gần đây đúng là có một số việc cần sự hỗ trợ của những tổ chức tương tự như vậy. Khi nhắc đến cảnh sát quốc tế, ông dường như cố ý nhấn mạnh. Ông cố tình đọc từ Interpol thành Interpool. Naoko cảm nhận được hơi có chút chế nhạo trong câu nói của giáo sư Helmer. Điển hình của cách nói chuyện khôi hài của người Anh. Họ đi tới trước cửa rạp hát, lách qua những đám đông đang tụ tập nói chuyện, bước vào một nhà hàng đối diện với rạp hát. Naoko đã đặt trước một phòng VIP tại đây. Phòng VIP này có một lan can nhỏ, có thể nhìn xuống sông Thames và nhà hát Shakespeare's Club. Sau khi vào chỗ ngồi, giáo sư Helmer trầm tư một lúc mới lên tiếng với Naoko. Tôi đã nhận lời hẹn và tới đây rồi, thì hai vị có thể nói với tôi chính xác lý do các vị tới London được rồi chứ? Đúng là người mời hẹn phải nói rõ lý do của mình. Naoko và Hán Thành đều thấy lời giáo sư Helmer nói là có lý. Làm sao có thể bắt London thích nghi với hàng loạt các sự kiện xảy ra tại Tokyo được? Chúng ta gọi gì đó uống trước đã. Hán Thành giải nguy. Người bồi bàn cũng đứng chờ bên cạnh đã lâu rồi. Giáo sư Helmer làm một động tác. Đành vậy, hơi nghiêng người về phía Naoko. Có thể đoán được Tokyo chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Naoko thuật lại chuyện Nakamura mất tích, chiếc phi cơ gặp tai nạn, lời nhắn khó hiểu của Nakamura và những rắc rối mà Hán Thành gặp phải cho giáo sư Helmer nghe. Nhưng tạm thời, cô chưa nhắc tới hàm ý sâu hơn phía sau những sự việc này. Vấn đề ở đây là tôi chưa rõ những sự kiện xảy ra ở bên kia bờ đại dương có liên quan gì đến hiệp hội và cá nhân tôi. Giáo sư Helmer thắc mắc. Vị giáo sư người Anh này hành sự thật chắc chắn. Trước khi để ông ấy lên tiếng, thì bạn phải trao đổi với ông tất cả các thông tin mà bạn có được. Nhưng những lời nói của ông lại hoàn toàn logic. Nelko lấy cuốn sách bên người ra đưa cho ông. Đó là cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu. À, là bản xuất bản vào năm 1920. Đây là một tài liệu hiếm đấy cô Nelko ạ. Giáo sư Helmer mân mê bìa cuốn sách rất kỹ. Mắt nhìn Nelko không chớp. Là thế này thưa ông. Nakamura gửi lời nhắn cho chúng tôi trong cuốn sách này. Hán Thành nhắc tới trang mà Nakamura gửi lời nhắn. Giáo sư Helmer mở tới trang đó. Nét mặt ông lại trở về với vẻ bình tĩnh tự tin vốn có của mình. Xin lỗi về sự mạo muội của chúng tôi. Nào cô lên tiếng xin lỗi. Nhưng hiện nay, tất cả các sự việc xảy ra đều cùng dẫn đến một kết quả. Chỉ có điều duy nhất chắc chắn được là lời nhắn trong cuốn sách này. Nakamura ủy thác lại cho anh Hán Thành đến gặp ông, thưa giáo sư Helmer. Nakamura cũng là thành viên của Hiệp hội Thánh điển Pali chứ? Thành viên của chúng tôi có hàng ngàn người ở mọi nơi trên thế giới. Đại bộ phận là những học giả, tín đồ, cũng có một số là nhà tài trợ hoặc các cơ quan chính phủ. Vì chỉ cần quyên góp cho hiệp hội một số tài chính nhất định, thì bạn có thể trở thành thành viên của hiệp hội rồi. Có thể xem những tài liệu xuất bản hoặc các đề tài nghiên cứu của hội. Ông ấy nói rất đúng. Vậy ông có biết Nakamura không? Naoko đưa tấm ảnh Nakamura về phía giáo sư Helmer. À, là cái anh chàng thô lỗ này. Nhưng mà anh ta cũng nhiệt tình lắm. Giáo sư Helmer trả lời sau khi xem bức ảnh. Vậy là ông có biết Nakamura? Đúng thế, anh ấy là một thành viên trong Ủy ban Nghiên cứu của Hiệp hội, cũng là bạn của tôi. Nhưng tôi chưa rõ tại sao anh ta lại để lời nhắn cho anh Thành và cô tới tìm tôi. Tôi có thể làm được gì chứ? Tôi không biết gì về những chuyện này cả. Giáo sư Helmer lại bắt đầu tỏ vẻ muốn trao đổi thông tin mật. Ông ta không để lộ thêm thông tin gì mới nữa. Nào cô nghĩ không cần phải lịch sự nữa. Vị giáo sư này thuộc tiếp người. Tôi không sợ các vị. Có thể ông vốn không có cảm tình gì với các cơ quan an ninh tình báo. Thưa giáo sư Helmer, chúng tôi tin rằng Nakamura đã phát hiện ra những hiện vật quý giá của Phật giáo trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Có thể là những bản kinh khắc trên đá có niên đại tương đối lâu đời. Nakamura đã để lại đầu mối này cho chúng tôi. Mục đích là để bảo vệ những hiện vật mà Nakamura phát hiện ra và cũng là để bảo vệ chính bản thân mình. Không khí trở nên căng thẳng. Giáo sư Helmer có vẻ rất sốt ruột. Ông đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Ông nói một cách cẩn trọng. Kinh khắc trên đá. Hiệp hội cũng thường xuyên nhắc tới quỹ bảo vệ bản thảo viết trên đá. Nếu hai vị cần tìm hiểu Phật giáo thời kỳ đầu, thì chắc cũng hiểu là không có khái niệm nào về các bản kinh Phật khắc trên đá cả. Hiện nay, giới nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học phối hợp rất khăng khít. Việc phát hiện ra những di chỉ mới của Phật giáo không phải là không có thể. Nakamura đã từng nhắc tới phát hiện mới của mình hồi còn ở Nhật. thậm chí còn đưa ra bản chụp của những tấm kinh đá. Hán Thành bổ sung. Lúc này người phục vụ mang cà phê lên rồi lịch sự cáo lui. Từ cửa sổ nhà hàng nhìn ra, rạp Shakespeare's Club đã bắt đầu buổi diễn. Ánh đèn laser trên nóc rạp hát chiếu sáng những con đường xanh đỏ. Vì là sân khấu ngoài trời nên ngồi ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng đối thoại của các diễn viên vọng lại từ phía nhà hát. Naoko một lần nữa lại đi thẳng vào vấn đề. Những việc xảy ra tại Tokyo chưa chắc đã không liên quan đến nơi này. Chỉ khi có được sự giúp đỡ của ông, chúng tôi mới có thể tìm thấy được những manh mối tiếp theo mà giáo sư Nakamura để lại. Với tình hình này, thì rõ ràng cũng có người đang rất quan tâm tới những phát hiện mới của Nakamura. À, vừa rồi trên đường đi, ông có nói có cần sự trợ giúp, nghĩa là sao? Giáo sư Helmer có vẻ rất căng thẳng. Ông đang cân nhắc cẩn trọng. Mặc dù hai người lạ trước mắt đây có vẻ có thể tin tưởng được, nhưng ông vẫn chưa thể quyết định. Tuy nhiên, ông vẫn đồng ý với yêu cầu sau cùng mà Naoko nêu ra. Hơn 100 năm nay, Hiệp hội vẫn làm việc theo tôn chỉ của Ngài Rice Davids. Mọi người vẫn tiếp tục công việc biên dịch kinh Phật gần như không ai biết này. Chúng tôi biên dịch những bản kinh Phật bằng tiếng Pali sang tiếng Anh và xuất bản dần. Nhiều năm nay, nhờ sự quyên góp của các tổ chức Phật giáo và các đệ tử nhà Phật, nên hiệp hội vẫn duy trì rất tốt. Đương nhiên, chính phủ Thái Lan vẫn tích cực hỗ trợ tài chính, mặc dù số tiền không phải là nhiều. Đối với một tổ chức nghiên cứu thuần túy, không có yếu tố kinh doanh như chúng tôi, thì có thể nói vận mệnh của hiệp hội vẫn còn may mắn. Nhưng tháng trước thì tự dưng có chuyện lạ. Tôi nhận được một bức thư mật. Trong bức thư đề cập tới một kế hoạch tài trợ dài hạn với số tiền rất khả quan. Như các vị cũng biết, thỉnh thoảng hiệp hội vẫn gặp được những nhà tài trợ khẳng khái như vậy. Người viết thư đưa ra yêu cầu gặp mặt. Lúc đó tôi cũng trả lời họ rất cẩn thận. Nếu họ có ý tốt như vậy thì chúng tôi rất hoan nghênh. Và nếu họ tới London, chúng tôi có thể sắp xếp thời gian gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bất ngờ là một tuần sau khi nhận được bức thư đó, thì chúng tôi nhận được tờ séc trị giá 20.000 đô la Mỹ. Cùng lúc đó, tôi nhận được bản sao tờ séc của người tài trợ bí ẩn đó. Nghe ra cũng không đến nỗi tồi đúng không? Nét mặt của Naoko và Hán Thành thể hiện sự khích lệ, nhưng hai người đều không lên tiếng bình luận, vì những gì giáo sư Helmer kể dường như không liên quan gì đến lời nhắn của Nakamura. Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của bà Wendler, thư ký hiệp hội, thông báo người tài trợ yêu cầu gặp mặt. Vậy là một buổi chiều tại quảng trường Traga, tôi đã được gặp nhà tài trợ đáng kính. Nhưng người tới gặp tôi không phải đích thân nhà tài trợ, mà là luật sư Richardson Bell của văn phòng luật sư Ferber tại London. Ông ta đại diện cho người tài trợ tới để đưa ra một đề nghị rất nhỏ. Nếu có thể hợp tác thành công lần này, người tài trợ hứa là sẽ cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ lớn hơn sau này. Đó là lời đề nghị gì vậy ạ? Nào cô hỏi. Người tài trợ yêu cầu hiệp hội mở một cuộc thảo luận. Những thành viên tham gia ngoài hội viên ra thì bao gồm cả những người trong danh sách mà anh ta cung cấp cho chúng tôi. Toàn là những nhà nghiên cứu về Phật giáo thời kỳ đầu. Đề tài thảo luận mà ông ta đưa ra cũng giống như các vị vừa nói, đó là về bản kinh khắc trên đá. Ông đã trả lời thế nào? Hiệp hội và cả Nakamura đều phủ nhận việc phát hiện ra kinh đá, nên đương nhiên là tôi đã từ chối. Đó là lần cuối cùng ông gặp Nakamura sao? Giáo sư Helmer không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nhưng đây là lần đầu tiên ông đề cập đến vấn đề nhạy cảm. Nakamura mất tích thật sao? Chúng tôi vẫn chưa biết được tung tích của anh ấy, nhưng có một điều chắc chắn rằng có người ngụy tạo hiện trường tai nạn máy bay tại Cambodia. Tôi cũng hết sức bất ngờ. Nói vậy, chuyện không may xảy ra với Nakamura có liên quan tới người tài trợ mà tôi vừa nhắc tới sao? Tôi nghĩ tất cả những việc này đều hướng về một tiêu điểm, đó là sự phát hiện của Nakamura. Tôi thật sự không biết gì về việc này. Lần này giáo sư Helmer trả lời không chút do dự. Ông chỉ vào cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu đang để trên bàn rồi nói: Tại sao các vị nghĩ rằng tôi có thể giúp mọi người tìm ra đầu mối? Hơn nữa, nó là đầu mối gì đấy? Đúng vậy, tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Còn Nakamura thì nhắn chúng tôi tới London gặp ông. E là tôi phải làm cho các bạn thất vọng rồi, giáo sư Helmer trả lời. Ngoài sông Thames, những con tàu trang trí đèn xanh đỏ chậm chậm lướt qua. Hán Thành và Naoko hết sức thất vọng. Chẳng nhẽ giáo sư Jay và Nakamura đã hướng dẫn nhầm rồi sao? Vị giáo sư của Hiệp hội Thánh điển Pali đang ngồi trước mặt hai người dường như chẳng biết chút gì về chuyện này. Chỉ có mỗi thông tin về luật sư của người tài trợ là còn có chút giá trị. Có thể thông qua văn phòng luật sư để tìm hiểu về người tài trợ giấu mặt kia, nhưng rõ ràng việc này không phải dễ làm. Không khí trở nên căng thẳng, cuộc gặp mặt cũng đến lúc phải kết thúc. Rất cảm ơn ông, Naoko đứng dậy lịch sự bắt tay. Giáo sư Helmer nghiêng người đáp lễ. Tôi cũng mong là có thể giúp được gì cho các vị, nhưng xem ra không có tác dụng gì mấy. Hai vị ở khách sạn nào vậy? Nếu có tin gì mới, tôi có thể liên lạc với hai vị. Hai người để lại số điện thoại của Naoko và khách sạn. Giáo sư ra hiệu cho hai người dừng bước không cần tiễn ông. Trên đường quay về khách sạn, Naoko và Hán Thành đều im lặng đếm bước. Cuộc sống về đêm của London cũng trở nên vô vị. Về tới khách sạn, hai người trở về phòng mình. Hán Thành bất chợt lên tiếng. Tôi thấy là vẫn còn việc để làm. Naoko mím miệng mỉm cười, đang chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa phòng. Cô dừng lại, ngước nhìn lên Hán Thành. Naoko này, chúng ta tìm chỗ nào đó lên kế hoạch cho mấy ngày tới được không? Tôi thấy cục diện cũng không đến nỗi tồi lắm đâu. Anh có cách giải thích riêng về buổi gặp mặt ngày hôm nay không? Đúng thế, trực giác mách bảo tôi, Naoko không phải là người dễ đầu hàng như vậy đâu. Vậy là đã hết tập 12 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.